Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, leo trèo. Mặc dù không biết rõ thế giới tháp cụ thể cấu tạo, nhưng thế giới trong tháp có mấy tầng là khách sạn, này một điểm Diệp Sát vẫn là rõ ràng, mà khách sạn muốn dùng đến cái chăn, ga giường, bao gối, khăn mặt đợi một chút. Bình thường sẽ đi qua không trung ném vật chuyên dụng thông đạo, ném mạnh đến phòng giặt quần áo, sau đó do nhân viên quét dọn lấy đi thanh tẩy. Diệp Sát muốn lợi dụng chính là không trung ném vật thông đạo, leo lên không trung ném vật thông đạo liền có thể tiến vào thế giới tháp cao tầng. Cho dù đối với người bình thường mà nói, leo lên bóng loáng thông đạo rất có vấn đề, nhưng đối Diệp Sát mà nói hiển nhiên cũng không khó khăn. Phòng giặt quần áo cũng có người tại tiến hành làm việc. Này rất bình thường, dù sao, thế giới tháp còn tại vận chuyển bình thường lấy. Nhân viên quét dọn khẳng định vẫn là cần lấy. Bất quá, long cảnh trạng thái dưới, Diệp Sát nghĩ lăn lộn đã qua, vẫn là rất dễ dàng. Đi đến đồ vật chất đống chút. Đống kia tích như núi đồ vật còn không có được đưa đi thanh tẩy. Hiển nhiên đều là trước một ngày lưu lại. Diệp Sát lật ra đồ vật sau, liền bò vào trong thông đạo. Ngẩng đầu nhìn, thông đạo không nhỏ, đồng thời rất dài. Nhưng Diệp Sát đem hai tay nhấn tại hai bên, phát hiện hoàn toàn có thể nhấn phòng. Thông đạo độ rộng cũng không có vượt qua Diệp Sát cánh tay dương. Đã nhưng như thế, sự tình so tưởng tượng bên trong đơn giản hơn một chút. Diệp Sát đem hai tay cùng hai chân chống tại rồi thông đạo hai bên, chống đỡ thân thể sau, không ngừng xê dịch liền có thể lấy không ngừng hướng lên rồi. Đại khái bò lên mười mấy tầng, Diệp Sát liền ngừng lại rồi. Đầu tiên Diệp Sát không có khả năng mượn dùng thông đạo trực tiếp leo đến tầng cao nhất đi. Vì rồi an toàn cân nhắc, không trung ném vật thông đạo cũng là ngăn cách, đại khái 20 tầng trái phải một đầu, theo thứ tự tiến hành ném mạnh. Tiếp theo, Diệp Sát cũng không muốn chính mình mới từ cửa thông đạo chui đầu ra liền bị người nhìn thấy, trực tiếp bại lộ, cho nên Diệp Sát nhất định phải nghiên cứu một chút thế giới tháp cấu tạo rồi. Diệp Sát mình đương nhiên làm không được này một điểm. Đặc biệt là lấy trước mắt hắn tránh ở trong đường hầm, lưng thiếp thông đạo tường, hai chân dẫm tại khác một bên chống đỡ trạng thái. Cho nên, Diệp Sát chỉ có thể cầu trợ ở Mục Khiết Vân. Người nên biết rõ thế giới tháp cấu tạo. Mục Khiết Vân tiếp vào điện thoại sau, dứt khoát nói, không có vấn đề, ta đã liền nghiên cứu qua thế giới tháp cấu tạo rồi. Bất quá, giới hạn tại mặt thế trước đó, trước mắt cầm Miscope công ty làm sao lợi dụng thế giới tháp, ta cũng không rõ ràng. Diệp Sát nói, không sao, đầy đủ rồi, thế giới tháp cấu tạo cũng không phức tạp. Diệp Sát rất nhanh liền từ Mục Khiết Vân nơi đó làm rõ ràng. B1 đến B2 là phòng máy cùng bãi đỗ xe. Một tầng đến bốn tầng, phân biệt là khách sạn sảnh lớn, nhà hàng, phòng máy cùng phối điện phòng. 5 đến 16 tầng là bình thường khách sạn phòng trọ. 17 đến 18 tầng là khách sạn giải trí khu vực. 19 đến 39 tầng vẫn như cũ là khách sạn gian phòng. Bất quá, lấy các loại trình độ xa xỉ hoa phòng làm chủ. Tiếp lấy 40 tầng đến 108 tầng đều là nơi ở, đều là phi thường lớn xa xỉ hoa hộ hình, trực tiếp bán cho những phú hào kia. Tại Golden City, có thể ở tại thế giới trong tháp, bản thân chính là tượng trưng một loại thân phận rồi. 109 tầng đến 123 tầng thì là khu vực làm việc, cùng loại với cao ốc loại kia. 124 tầng thì là Golden City lớn nhất đài khí tượng. Tiếp lấy 125 tầng đến 154 tầng vẫn như cũ là khu vực làm việc, đều là bên ngoài thuê cho một chút xí nghiệp công ty, xem như làm việc địa điểm. cuối cùng 155 tầng đến 159 tầng thì dùng cho phát thanh, trong đó cao nhất 160 đến 162 tầng là phát thanh dây anten tháp ngọn tháp. Đương nhiên, trong đó còn có một chút cũng không đơn độc quy hoạch công dụng tầng lầu. Ví dụ như cả tầng chủ yếu tác dụng đều là phòng máy khu vực. Chỉ có B2 tầng, 3 tầng, nhưng kỳ thực 2 tầng phòng máy là không đủ. Cho nên, tại khu dân cư cùng khu làm việc, đều hữu cơ phòng tồn tại, chỉ là phòng máy cũng không phải là chủ yếu tác dụng. Đồng thời, khu vực làm việc còn xen lẫn rồi một chút triển lãm sảnh. Xem ánh sáng nhìn ra xa khu vực loại hình địa phương. Diệp Sát rơi vào suy nghĩ bên trong. Đây là thế giới tháp tại mặt thế tiến đến trước đó. Nguyên bản công dụng, mà bây giờ, Comiscope công ty chiếm cứ nơi này sau. Đầu tiên dùng đến tầng lầu kỳ thực không cần lấy nhiều như vậy. Tiếp theo, rất nhiều tầng lầu tác dụng tại mặt thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ví dụ như khách sạn cùng nơi ở, tại mặt thế bên trong có làm được cái gì? Còn trông cậy vào zombie đến tham quan du lãm, hoặc là mua nhà sao? Cho nên, Diệp Sát đầu tiên bỏ đi khu vực làm việc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khu vực làm việc khẳng định là sẽ lợi dụng. Tiếp theo, Diệp Sát đem hữu cơ phòng khu vực đều vạch tới rồi. Phải bảo đảm thế giới tháp vận hành, phòng máy khu vực khẳng định là cần phải có nhân công làm. Còn nữa, phát thanh khu vực, đài truyền hình, Diệp Sát mặc dù không biết rõ có thể dùng để làm gì a, nhưng kỳ thực cũng có thể lấy tính vào khu làm việc vực. Lý do an toàn, Diệp Sát cũng không có ý định đi, mà lại, chỗ kia tại cao nhất mấy tầng, muốn bò 150 mấy tầng. Liền xem như Diệp Sát, ngẫm lại cũng đổ mồ hôi lạnh. Cho nên, Diệp Sát mục tiêu là không có phòng máy khách sạn cùng nơi ở tầng lầu. Cân nhắc đến Comiscope công ty người còn tại thế giới trong tháp khu vực, tại khách sạn khu cùng khu dân cư ở giữa, Diệp Sát lựa chọn khách sạn khu. Mặc dù thế giới tháp khách sạn cũng là siêu cấp 5 sao, nhưng nơi này nhà ở đều là hào hoa hình nơi ở, khẳng định so khách sạn phòng còn tốt. Những người kia ở tại khu dân cư khả năng lớn hơn một chút. Trọng yếu nhất là khách sạn khu khoảng cách Diệp Sát chỗ này tầng lầu còn gần. Không có lựa chọn tiếp tục hướng trên, Diệp Sát trực tiếp nhẹ buông tay, rơi đi xuống đi, trở lại 15 tầng trái phải, sau đó đẩy ra cửa thông đạo, trực tiếp chui ra ngoài, đơn trưởng tại mặt đất khẽ trống. Diệp Sát hướng về phía trước lăn lộn sau, cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Đây là một gian phòng, mặt bên chất đống một chút ga giường cùng cái chăn. Đẩy ra cửa, bên ngoài là một đầu hành lang. Hành lang vách tường trên, mặt đất trên, trần nhà trên đều có vết máu. Không khí bên trong có cỗ hư thối mùi vị, còn có một chút chiến đấu dấu vết. Cái này cũng không tại Diệp Sát ngoài ý liệu. Comiscope công ty muốn sử dụng thế giới tháp, khẳng định đối với nơi này chiếm cứ zombie tiến hành qua thanh lý. Cho dù là không sử dụng tầng lầu, không phải quỷ mới biết rõ zombie có thể hay không chạy trốn đến cái khác tầng lầu đi. Zombie virus chỗ kinh khủng cũng chính tại nơi này. Một tòa kiến trúc nội, dù là chỉ có một bộ zombie, có lẽ chỉ có một người cảm nhiễm, cũng có thể dùng zombie virus khuếch tán lan tràn, dẫn đến cả tòa trong kiến trúc nhân loại đều biến thành zombie. Cho nên, có những này vết máu, còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập lấy, cùng loại với thi thể hư thối mùi vị, đều là bình thường. Để Diệp Sát có chút mừng rỡ địa phương, là hành lang mặt đất, rõ ràng tích rồi một chút cho bụi. Tại góc tường còn ra phát hiện ra mạng nhện, này mang ý nghĩa này một tầng đã thật lâu không có bị sử dụng qua. Diệp Sát rất nhanh đẩy ra mặt bên vỗ một cái cửa phòng. Tiến vào trong phòng tình huống cùng hành lang cùng loại, để Diệp Sát so sánh an tâm. Tại ghế sofa trên ngồi xuống, tựa ở ghế sofa trên. Diệp Sát lấy tay chống đỡ lấy đầu, dưới mắt lăn lộn là trà trộn vào đến rồi. Nhưng tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Chọn lựa không có người tầng lầu, là để cho tiện chui vào. Lão đợi ở trên không ném vật trong thông đạo cũng không phải chuyện. Dưới mắt tự nhiên tính thành công lẫn vào rồi. Nhưng nếu như chỉ đợi ở chỗ này, đối với hoàn thành nhiệm vụ, không có chút nào trợ giúp. Cho nên, Diệp Sát nhất định phải cân nhắc thành công chui vào sau. Bước kế tiếp nên làm gì bây giờ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.